đều nói mỹ nhân như ngọc, trong xương không ngoài da, Lan Vi lại thuộc về trong xương lại ngoài da, túi da mỹ lệ, khí chất ưu nhã, từ trong lòng phát ra tôn quý trang nhã, thật sự là mỹ nhân hiếm có. Nếu như không phải địa vị Thiên Mộng Đạo quá đặc thù, nữ tử này lại rất nguy hiểm, hắn thật muốn âu yếm. Không hiểu mới muốn thỉnh giáo, đã hiểu, gọi là nghiên cứu thảo luận. Ta không nghĩ tới Lan Vi cô nương lại cảm thấy hứng thú đối với đan thuật. Ta kỳ thật càng cảm thấy hứng thú đối với người hơn. Ồ, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Ta rất vinh hạnh có thể được Khương Nghị Tông Sư chỉ giáo, cũng rất vinh hạnh có thể mời được Khương Nghị Tông Sư đến Thiên Mộng Đảo làm khách. Lan Vi giãn mặt ra mỉm cười, khẽ vuốt cằm nói với Khương Nghị trong viện. Khương Nghị mỉm cười đi tới. Ngụy Vô Đạo công tử, hôn lễ đã kết thúc, lúc nào Ngụy gia mới có thể tiếp nhận khiêu chiến của ta? Ta mặc dù không nôn nóng, nhưng Lan Vi cô nương đã thịnh tình đến mời, ta không thể để cho nàng đợi quá lâu. Ngụy Vô Đạo ý vị sâu xa nhìn hai người. Cái này chỉ sợ không chỉ đơn giản là làm khách, Lan Vi vô cùng có khả năng đã tranh thủ đến hợp tác với Khương Nghị, thậm chí là liên quan càng sâu. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Tiềm lực Khương Nghị còn ở đó, rất có thể tương lai sẽ trưởng thành đến Đan Thánh, lại còn có được Thiên Linh Văn Đan Thánh. Càng mấu chốt hơn chính là, phía sau Khương Nghị còn có một sư phụ đáng sợ. Nếu như bọn hắn gia nhập Thiên Mộng Đảo, chuyên vì Thiên Mộng Đảo luyện chế định cấp đan dược, thực lực tổng hợp của Thiên Mộng Đảo tất nhiên sẽ tăng lên một mạng lớn. Thiên Mộng Đảo còn có thể mượn nhờ Đan Thánh tương lai như Khương Nghị này chiêu mộ được vô số bằng hữu. Ngụy Vô Đạo cười nhạt một tiếng, nói: mấy ngày nay vội vàng chuyện hôn lễ, chậm trễ Khương huynh, mong rằng thông cảm. Còn khiêu chiến mà ngươi nói, ta thấy không cần. Vì sao? Khương Nghị có chút ngoài ý muốn, cự tuyệt. Đan thuật không giống với võ pháp, có thể thông qua lôi tràng so đấu, lấy thua bạo thành bại luận phân thắng thua. Đan thuật cao thấp, dính đến các mặt, ví dụ như thuộc tính hỏa diễm khác nhau, tạo thành phương hướng nghiên cứu đan thuật khác nhau, hay là có người còn so sánh chuyên chú vào nghiên cứu lý luận đan thuật, mà không phải luyện chế đan dược, cho nên rất khó lấy luyện đan thuần túy đến tùy tiện bình phán thành tựu của một luyện đan sư. Ngụy Vô Đạo không muốn tiếp nhận khiêu chiến, sau khi các trưởng bối Ngụy gia hiểu rõ tình huống cũng ăn ý quyết định cự tuyệt. Một là bởi vì khiêu chiến như thế này đối với Ngụy gia mà nói rất không công bằng, nếu như là ngang tay, chính là Ngụy gia thua, dù là Ngụy gia thắng, Khương Nghị cũng đã tạo ra thanh danh. Hai là bởi vì bọn hắn không nguyện ý nổi xung đột cùng Đan Thánh tương lai này, càng muốn tiến hành kết giao lôi kéo. Ba là bởi vì bọn hắn không làm rõ ràng được sư phụ của Khương Nghị là ai, nếu như tùy tiện tiếp chiến, rất có thể sẽ trúng tính toán. Đại tộc làm việc, không thể không nghĩ lại cho kỹ. Khương Nghị cố ý hiểu sai, giật mình nói: Ngụy công tử có ý tứ là, ta bây giờ còn chưa xứng trực tiếp khiêu chiến Ngụy gia. Khương huynh hiểu lầm, ta hy vọng ngươi có thể ở lại Hải Thần Đảo thêm mấy ngày, nhìn hoàn cảnh luyện đan của Ngụy gia chúng ta một chút, càng hiểu rõ toàn diện kỹ thuật luyện đan, lúc rảnh rỗi, chúng ta có thể luận bàn nghiên cứu thảo luận. Khương Nghị lại lắc đầu. Sư phụ có nói qua, ta tốt nhất là xông ra danh tiếng trước lại đến Hải Thần Đảo, xem ra thật là ta đã sốt ruột rồi. Ngươi trong vòng một ngày liên tục hình thành hai viên đan dược chuẩn thánh phẩm đã để rất nhiều người nhớ kỹ ngươi, nhưng giữa luyện đan sư chúng ta sẽ rất ít tiến hành khiêu chiến luyện đan. Ngụy Vô Đạo còn chưa nói xong liền bị Khương Nghị chặn ngang. Là ta đã sốt ruột, chờ ta được luyện đan sư các phương của thần dụ chi hải tán thành, ta sẽ lại đến nhà bái phỏng. Gia hỏa này nghe không hiểu tiếng người sao? Ngụy Vô Đạo oán thầm một câu, tiếp tục mang theo nụ cười nói: nếu như Khương huynh thật có ý luận bàn, chúng ta sẽ đến một trận, tuy nhiên chỉ thuần túy là luận bàn, không phải khiêu chiến thắng bại, cũng sẽ không có người ngoài vây xem. Tốt, ngươi và ta cùng là thiên phẩm, chúng ta luyện thành luyện đan dược chuẩn thánh phẩm, tuy nhiên ta có một điều kiện, nếu như ta thắng, đan dược thuộc về ta. Nụ cười trên mặt Ngụy Vô Đạo có chút cứng đờ. Hỗn đản này có bị bệnh không? Vật liệu cho đan dược chuẩn thánh phẩm vô cùng hiếm thấy, liền xem như Ngụy gia bọn hắn cũng đều không thể chuẩn bị mấy cái. Hắn luận bàn thì thôi, lại còn muốn bắt lấy. Dùng dược liệu của Ngụy gia bọn hắn, thành tựu thanh danh mình, xong còn mang đan dược đi. Công việc tốt đều để ngươi kiếm lời. Xem ra Ngụy công tử vẫn ngại thanh danh của ta không đủ. Khương Nghị lắc đầu, gọi Lan Vi đã đi ra lại. Lan Vi cô nương, ta đã xong việc ở chỗ này. Bây giờ có thể cùng ta đi Thiên Mộng Đảo. Lan Vi cố tình ngạc nhiên giơ lông mày lên, vui vẻ trở về. Làm phiền. Khương Nghị chào hỏi bọn người Lý dần rời khỏi. Hoan nghênh hoan nghênh. Lan Vi nhiệt tình mời. Khương huynh, ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi, nơi đó chính là Thiên Mộng Đảo,